Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chuẩn bị. Thời gian chỉ có 20 ngày, Tần Hạo Hãn bắt đầu quy hoạch, nhưng là chuẩn bị đồ vật thời điểm, Tần Hạo Hãn liền có chút nhức đầu, muốn dẫn đồ vật nhiều lắm, đầu tiên một chút đồ ăn muốn dẫn một chút. Đến ở trong đó cơ bản không có khả năng như cùng ở tại nhà ăn đồng dạng tốt. Chỉ có thể mang một chút áp súc đồ ăn. Hiện tại có áp súc năng lượng đồ ăn. Ăn một chút liền có thể no bụng. Nhưng là cũng chiếm chỗ. Ngoại trừ đồ ăn, còn có vũ khí. Hiện tại các học sinh cơ bản đều không có tu luyện vũ khí đâu. Trường học cũng không đề xướng dùng vũ khí. Nhưng là lần này là hoang dã thí luyện, nhân viên nhà trường là cho phép tạm thời sử dụng vũ khí. Dù sao muốn đối phó một chút côn trùng, không có vũ khí thật đúng là không thành, nhưng là vũ khí cũng không phải mọi người muốn mang cái gì liền mang cái gì. Không thì ai mang mấy cái pháo hỏa tiễn, kim trúc phong bảo một loại vật đi vào, người khác cũng không cần chơi. Vũ khí cũng là khoa học kỹ thuật bộ thống nhất cấp cho. Năng lượng kiếm, loại này năng lượng kiếm đặc biệt là nhằm vào loại này khảo hạch nghiên cứu. Căn cứ gen thuộc tính chế tạo, mỗi người chỉ là có một cái tay cầm. Tay cầm phía trên sẽ phun ra 4 thước năng lượng chùm sáng. Loại này năng lượng chùm sáng đối với nhân loại là vô hiệu. Bởi vì là căn cứ tế bào gen đến. Nó đối với nhân loại gen tới nói chính là một vệt ánh sáng. Căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với các loại côn trùng cái khác động vật gen thì là có rất mạnh lực sát thương. Có thể dùng thần binh lợi khí để hình dung. Năng lượng kiếm đối phó côn trùng. Muốn cùng những bạn học khác chiến đấu. Vẫn là muốn dựa vào tự thân sở học. Ngoại trừ vũ khí cùng đồ ăn. Thuốc cũng là nhất định phải châm lửa đồ vật, đổi quần áo, nhiều như rừng đồ vật nhiều lắm. Hiện tại bối rối Tần Hạo Hãn vấn đề, chính là muốn mua một cái không gian trang bị. Đầu tiên tại trên mạng tra một chút, hiện tại không gian trang bị chia làm bọc hành lý cùng chiếc nhẫn hai loại. Chiếc nhẫn là 1 cái mét khối, bọc hành lý là 2 cái mét khối. Nhưng là chiếc nhẫn càng thêm thuận tiện một chút. Hai loại giá bán đều là 500 vạn. Tần Hạo Hãn nghĩ nửa ngày. Vẫn là quyết định lựa chọn bọc hành lý. Có thể mang nhiều một chút liền mang nhiều một chút đi. Lựa chọn xong, 1.500 vạn biến thành 1.000 vạn. Rất nhanh đưa hàng người tới. Tần Hạo Hãn thu hàng. Bọc hành lý là một cái cùng loại hầu bao đồng dạng đồ vật. Không thể cầm ở trong tay, chỉ có thể treo ở trên eo. Hơn nữa tương đối dễ thấy, đây cũng là vì cái gì nó không bằng chiếc nhẫn thuận tiện nguyên nhân. Nhất định phải kiếm tiền, mua một cái nhẫn lớn. Tần Hạo Hãn quyết định mở ra một loại diễn đàn, lần nữa ban bố đại luyện thuốc tin tức. Khoảng thời gian này tất cả mọi người cần thuốc, tiến vào cự hoa viên. Nên tu luyện vẫn là muốn tu luyện, mỗi người đều cần dự trữ một chút, hẳn là làm ăn khá khẩm, vừa mới hao tốn hơn 500 vạn, Tần Hạo Hãn tự nhiên muốn bù lại, chỉ là trải qua lần thứ nhất đại luyện sự kiện, hiện tại không người nào dám đến hố Tần Hạo Hãn, cũng sẽ không xuất hiện cái loại này một lần trên 100 viên thuốc đại đơn. Nhưng là Tần Hạo Hãn tín dự ra tới. Nhìn thấy hắn ban bố đại luyện tin tức, vẫn là lần lượt có người đặt hàng. Tuyên bố xong tin tức này, Tần Hạo Hãn bắt đầu xem diễn đàn phía trên bài post hắn xem chính là lớp 11 bản khối. Khả năng này diễn đàn cho tới bây giờ đều không có náo nhiệt như vậy qua. Đại tin tức, cự hoa viên côn trùng chủng loại vừa xem, toàn bộ thải hiệt sách tranh. Đồng thời đánh dấu đặc tính đặc điểm. Hiện tại chỉ bán 100 khối một bản. Muốn mua nhanh chóng. Cự hoa viên vệ tinh bản đồ. Đánh dấu rõ ràng. Trọng điểm minh xác. 121 bản. Nhiều mua ưu đãi. bản nhân một kiện chân tàng phòng hộ sau lưng bán ra. Thời đại mới năm 491 sản phẩm, có thể ngăn cản biến dị tế yêu phong chính diện một kích. Ai mua liền nhiều một cái mạng, giá bán 15 vạn. Người nghĩ muốn hiểu rõ cái khác cao trung cao thủ tư liệu sao? Bản nhân tỉ mỉ chỉnh lý toàn tỉnh lục đại cao trung cao thủ vừa xem. Phối hữu HD không che ảnh chụp, 300 khối một bản, thêm 200 khối còn bổ sung ảnh sinh hoạt. Bản cô nương xuân xanh 18, thanh xuân mỹ mạo, hiện nhu cầu cấp bách ngưng cân đan 20 viên. Ai có thể cung cấp? Ngươi hiểu, phía dưới còn a còng một chút Tần Hạo Hãn. Hiển nhiên có được chế dược kỹ năng, Tần Hạo Hãn đã thành bánh trái thơm ngon. Tần Hạo Hãn lập tức đem nữ nhân này kéo vào sổ đen. Quả quyết mặc xác nàng, ngoại trừ những này bán ra, còn có rất nhiều thu mua. Nơi này thành kẻ có tiền biểu diễn trận, rất nhiều người sáng lập hội chọn một trang phục phòng hộ. Bởi vì nhân viên nhà trường cho tấm chắn năng lượng là có thể bị tiêu hao sạch. Nếu như muốn đi đến quá sâu nơi, nhận được chân chính bảo bối, vẻn vẹn dựa vào hộ thuẫn là không đủ. Còn muốn tăng thêm phòng ngự, nhiều một kiện trang phục phòng hộ, có lẽ thật sự có thể nhiều một cái mạng. Ngoại trừ tu luyện thuốc bên ngoài, một chút thuốc giải độc tề cũng là đồ tốt. Dù sao có rất nhiều côn trùng đều có độc, thứ này cũng là nhu yếu phẩm. Còn có loạn thất bát tao mua lều vải, mang đồ làm bếp, làm giống như thật đi du lịch nghỉ phép đồng dạng. Còn có tìm kiếm tổ đội tiến lên, tìm kiếm lão đại mang, giống như võng du đồng dạng ồn ào. Xem trong chốc lát, có đơn đặt hàng tin tức đi vào. Tần Hạo Hãn đóng lại diễn đàn, chuẩn bị bắt đầu chế dược. Hắn phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này kiếm tiền, dựa theo tiến độ tu luyện đến xem. Hắn khi tiến vào cự hoa viên trước đó, có thể là không cách nào rèn luyện ẩn gân. Ẩn gân hẳn là tại trong cự hoa viên rèn luyện. Nếu như thuốc với lời nói, có khả năng ở bên trong rèn luyện hai đầu. Đầu thứ nhất, ẩn gân long huyết hoa có, nhưng là đầu thứ hai gió lốc cỏ nhưng vẫn không có tìm được. Tần Hạo Hãn cũng tuyên bố qua thu mua tin tức, vẫn luôn không có trả lời. Được rồi, rèn luyện một đầu cũng được. Cự hoa viên trong lúc đó, ta hẳn là có thể hoàn thành không sai biệt lắm 300 gân mạch rèn luyện. Hẳn là đủ để tại cuộc thi lần này trong lúc đó cầm tới thành tích. Tần Hạo Hãn tính toán qua đối thủ của mình, trong tỉnh trường học khác không nói trước. Chiêu Dương lớp 11 ban 1, đối thủ của hắn chỉ có 3 người. Tạ Đông Ly, Trần Xuyên, Nhạc Tử Kiệt. 2 tháng trước Tạ Đông Ly đã hoàn thành hơn 450 gân mạch rèn luyện. Lực quyền rất gần 2.000 kg, là đệ nhất nhân, hiện tại càng là đột phá vào đoán cốt kỳ. Trần Xuyên cũng tiến vào đoán cốt kỳ, thực lực đuổi sát Tạ Đông Ly. Hai người kia Tần Hạo Hãn so sánh với bọn họ có chút chênh lệch, nhưng là cùng Nhạc Tử Kiệt chênh lệch lại không lớn bao nhiêu. Nhạc Tử Kiệt lúc trước hơn 420, hiện tại cũng vừa 430, tiến độ chậm chạp, đoán chừng là bị Tần Hạo Hãn chế dược một lần kia hố không nhẹ. Lúc này lực quyền thậm chí còn không đủ 1.800 kg. Đã rơi vào Tần Hạo Hãn đằng sau, nhìn thấy Nhạc Tử Kiệt thành tích, Tần Hạo Hãn liền biết mình rất có hy vọng cầm tới trước ba. Nếu như lại rèn luyện 300 gân mạch, cầm tới thứ nhất cũng có khả năng. Tất nhiên, cự hoa viên bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. An toàn mới là trọng yếu nhất. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cùng Lilith cùng nhau hoàn thành này một nhóm đơn đặt hàng chế tác, Tần Hạo Hãn lại kiếm mấy chục vạn, lên giường nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, Tần Hạo Hãn bắt đầu lại một lần nữa ngưng cân, toàn thân 485 điều gân mạch, chính diện thượng bộ 62 đạo, chính diện tổng bộ 126 đạo, chính diện phần dưới 72 đạo, mặt sau 127 đạo, ngoài định mức gần 98 đạo. Tần Hạo Hãn đã hoàn thành 9 đầu chủ gân mạch, còn có 476 đạo. Dựa theo test cho Tần Hạo Hãn kế hoạch, lần này ngưng cân số lượng là 35 đạo. Ở chính diện phần dưới 72 đạo bên trong là Tần Hạo Hãn chân trái bộ vị. Quá trình này cũng không phải là đặc biệt khó. Gân mạch rèn luyện chính là từng cái bộ vị không ngừng kéo duỗi. Đơn giản chính là đau đớn một chút. Đối với cảm giác đau giảm bớt, Tần Hạo Hãn không tính là gì. Rèn luyện gân mạch đồng dạng có thể gia tăng lực lượng, hơn nữa tốc độ càng nhanh, tính dẻo dai càng tốt. Toàn bộ quá trình cuối cùng 3 giờ, Tần Hạo Hãn hoàn thành lần này ngưng cân. Túc chủ, tiến vào cự hoa viên trước đó, ngươi còn có thể có 3 lần ngưng cân, theo thứ tự là đùi phải bộ vị 35 đạo, cùng phần eo vị 80 đạo, đùi phải 1 lần, eo 2 lần, cho đến lúc đó, ngươi đem hoàn thành 150 đạo gân mạch rèn luyện, tăng thêm ngươi phía trước rèn luyện 9 đầu chủ gân mạch, hoàn thành 159 đạo. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, những này hắn đã rõ ràng, dựa theo thời gian đến tính toán, tiến vào cự hoa viên ngày hôm sau, ngươi liền đem bắt đầu bộ ngực 46 đạo gân mạch rèn luyện. Lúc kia, chính là rèn luyện đạo thứ nhất, ẩn gân thời điểm, túc chủ cần phải chuẩn bị từ sớm thuốc, thuốc đã chuẩn bị xong, ta mấy ngày nay liền đem nó luyện chế ra tới, được rồi. Trong cự hoa viên, nếu như túc chủ có thể ngốc hơn nửa tháng, như vậy trong lúc này ước chừng có thể đem gân mạch rèn luyện đến 330 đạo tả hữu. Lần thứ hai ẩn gân rèn luyện cũng có thể ở trong quá trình này. Túc chủ mặc dù không có thuốc, nhưng là ta đề nghị ngươi đeo lên chế dược lô, miễn cho có thuốc lại luyện chế không ra. Tần Hạo Hãn nghe được cái này, quay đầu nhìn nhìn mình chế dược lô, trong lòng có chút kêu khổ, vốn dĩ chữ vật bọc hành lý liền không có bao nhiêu địa phương. Cái này đại lô tử mang vào trực tiếp chiếm hơn nửa. Còn thế nào thu thập bảo bối đâu? Nhìn ra Tần Hạo Hãn lo lắng, Tess nói thẳng, túc chủ đã quá lo lắng, tiến vào cự hoa viên bên trong, mang chữ vật trang bị khẳng định không chỉ ngươi một cái. Đoạt người khác là được rồi. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, làm Tần Hạo Hãn hiểu ra. Đúng vậy a, hắn đang lo lắng cái gì? Cùng lắm thì đoạt tới một chút chính là. Không có lo lắng, Tần Hạo Hãn kế tiếp quá trình tu luyện làm từng bước. Dần vào giai cảnh, không có người quấy rầy thời gian phi thường hài lòng. Lại qua hơn 10 ngày, Tần Hạo Hãn đã dựa theo tech yêu cầu, thuận lợi rèn luyện 159 đạo gân mạch. Dựa theo test cách nói, đầu thứ nhất ẩn gân sẽ tại 160 đạo gân mạch rèn luyện sau xuất hiện. Tần Hạo Hãn chỉ kém một, mà quyền lực của hắn, thời gian dài như vậy rèn luyện sau, đã tăng lên tới 1,950 kg số lượng. Dựa theo ngũ đại định luật cách nói, ngưng cân kỳ cực hạn chính là 2000, nhưng là rất hiển nhiên Tần Hạo Hãn tuyệt đối không chỉ số này căn cứ. Thời gian dài như vậy bên trong ngoại trừ ngưng cân, Tần Hạo Hãn còn chuẩn bị đầy đủ luyện chế đến 350 đạo gân mạch thuốc. Đem tiền trong tay hoa còn thừa không có mấy, thậm chí đầu thứ hai ẩn gân phụ dược tài cũng chuẩn bị xong. Hiện tại thiếu sót duy nhất chính là gió lốc cỏ. Thời gian đi tới tiến vào cự hoa viên một ngày trước, Tần Hạo Hãn hôm nay kết thúc công việc, đưa trong tay đơn đặt hàng toàn bộ xử lý xong. Trong tay tiền còn thừa lại 50 vạn. Hắn đình chỉ tiếp đơn, dọn dẹp một chút đồ vật, đem sở có cần dùng, toàn bộ nhét vào chữ vật bọc hành lý, bao gồm kia cái cự đại chế dược lô. Quay chi tơ chiếc xe này liền không có cách nào mang theo. Trường học sẽ tổ chức học sinh thống nhất ngồi phi hành khí. Hộ thân phù cùng năng lượng kiếm cùng số liệu đầu vòng đều là đến trường học nhận lấy. nhìn kỹ một chút không có rơi xuống cái gì. Tần Hạo Hãn đem cuối cùng một kiện đồ vật đặt đi vào. Lilith, đến nơi nào vạn nhất muốn chế dược, Lilith là ắt không thể thiếu. Giải quyết, vạn sự sẵn sàng. Tần Hạo Hãn nằm ở trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau đứng lên ăn no nê, sau đó treo chữ vật bọc hành lý, lái xe thẳng đến trường học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.